Sát thần Chí Tôn, chương 3436, C3436, tất cả đều có tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi nói chuyện, bàn tay vô ảnh lão tổ đột nhiên khuấy hư không? Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo khí lưu quỷ dị. Khí lưu như ẩn như hiện, dường như ẩn chứa phù văn gì đó. Đây là phương thức câu thông mà chỉ có ảnh ma nhất mạch mới có được. Rất nhanh trên mặt vô ảnh lão tổ hiện lên nụ cười. Chư vị, nếu như thuận lợi thì đêm nay chúng ta có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Tấn công thập đại thánh địa. Trong mắt vô ảnh lão tổ tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Thanh chuẩn lão tổ cũng vui vẻ nói. Sao lại nói vậy? Ngân phong lão tổ thì dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào vô ảnh lão tổ. Hiển nhiên vô cùng bức thiết muốn biết rõ tường tận. Nằm vùng mà ta phái ra đã thẩm thấu tới cương vực nhân loại. Đại khái đã lý giải tình huống cương vực nhân loại một chút. Mấy vị đạo hữu ma tộc chúng ta bị phong ấn từ thời thượng cổ cũng đã thoát khốn. Đang kiềm chế chủ lực nhân tộc ở cương vực nhân loại. Thực sự là trời giúp ma tộc ta a, vô ảnh lão tổ cười hắc hắc nói. Tiểu tử Giang Trần này tuy rằng là quý nhân đứng đầu nhân tộc. Nhưng mà trên người giờ phút này đã không còn tu sĩ thần đạo. Lẻ loi một mình mang theo mấy tu sĩ bán thần cùng với một đám tu sĩ thiên vị định tới trợ giúp hồi xuân đảo vực. Ồ, tin tức này chuẩn xác không? Thanh chuẩn lão tổ rung động hỏi lại. Đạo hữu, ngươi không tin tưởng năng lực của ảnh ma nhất mạch chúng ta ở mặt này hay sao? Vô ảnh lão tổ có chút không vui hỏi lại. Ảnh ma nhất mạch ở phương diện này quả thực thiên phú siêu quần. Bọn họ xưng thứ hai, những chi nhánh khác trong ma tộc không dám xưng thứ nhất. Người nói đạo hữu ma tộc chúng ta ở cương vực nhân loại đã thoát khốn. Là người nào? Ngân phong lão tổ lại hỏi. Thủ hạ ta phái ra cũng không tiện nghe quá kỹ. Căn cứ vào tin tức hắn hỏi được. Có lẽ là tà ảnh lão tổ của ảnh ma nhất mạch ta. Còn có thạch sát lão tổ của âm ma nhất mạch. Trên mặt vô ảnh lão tổ hiện lên vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên nghe được lão tổ ảnh ma nhất mạch thoát khốn. Hắn cũng cảm thấy rất là phấn chấn. Chuyện này ý nghĩa với việc thực lực ảnh ma nhất mạch bọn hắn lại tăng thêm không ít. Thanh chuẩn lão tổ cười khan nói. Thạch sát lão tổ sao? Âm ma nhất mạch, nghe nói thạch sát lão tổ này nổi danh là kẻ đầu óc không biết dùng. Dùng trí lực của hắn chỉ sợ không chơi được nhân tộc a. Không phải còn có đạo hữu ảnh ma nhất mạch chúng ta hay sao? Vô ảnh lão tổ có chút không vui nói. Tà ảnh đạo hữu và mấy sứ giả bán thần dưới tướng hắn không có một ai là đèn cạn dầu. Tuyệt đối có thể quấy cho cương vực nhân loại không có ngày yên bình. Điều này cũng không phải là nói khoác. Ngay cả ngân phong lão tổ cũng phải thừa nhận. Ảnh ma nhất mạch bản sự khác không có. Nhưng mà quấy loạn một đống. Âm thầm hô phong hoán vũ. Vẫn có nghề. Nói như vậy nhân mã thủ hạ của Giang Trần kia cũng đã kiềm chế cương vực nhân loại sao? Tiểu tử này không ngờ lại đơn thương độc mã giết qua. Hắn quả thực là có gan lớn a, không có biện pháp. Hắn cũng biết có mấy lão tổ ma tộc chúng ta đang đợi hắn. Có lẽ hắn chỉ cho rằng lão tổ ma tộc tọa trấn chỉ có một mà thôi. Đây gọi là người đứng đầu mới của nhân tộc. Lỗ mãng như vậy sao? Ngân phong lão tổ càng thêm khinh thường. Nếu như chỉ là một mặt hàng như vậy, thực sự không cần phải coi trọng quá a. Thanh chuẩn lão tổ thở dài. Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi a, chưa thấy qua các mặt của xã hội. Dự đoán chiến cuộc vẫn không quá đầy đủ. Vô ảnh lão tổ không có khinh thị Giang Trần, mà cười nói, vấn đề không nằm ở chỗ hắn lỗ mãng, mà là hắn giống như ma tộc chúng ta. Vô cùng tự tin, trải qua các loại biểu hiện của tin tình báo, năng lực kẻ này không thể nào coi thường được. Nếu như là chúng ta ở đây chỉ có một lão tổ, quả thực không thể làm gì được hắn. Có lợi hại như vậy sao? Căn cứ vào tin tức tình báo phân tích, bổn sự kẻ này vô cùng đặc biệt. Bên cạnh hắn nghe nói còn có hai đầu chân linh thần đạo. Vô cùng không tồi. Ồ, thú vị như thế sao? Thanh chuẩn lão tổ lập tức lấy lại tinh thần. Chân linh thần đạo, nếu như có thể bắt giữ. Vậy thì, trong mắt thanh chuẩn lão tổ hiện lên vẻ tham lam cực độ. Hừ, theo tình báo truyền về, lần này hắn tới cũng không có mang theo chân linh thần đạo. Vô Ảnh lão tổ cười lạnh nói, có lẽ hắn quyết tâm muốn vây quyết đồng đạo ma tộc chúng ta trên cương vực nhân loại. Nói như vậy tiểu tử này quyết tâm đi tìm cái chết sao? Nếu như đây là người đứng đầu nhân tộc, không diệt người nọ quả thực là không có thiên lý a. Ngân Phong lão tổ cười hắc hắc nói, vẫn là câu nói kia, không thể khinh địch, nhưng mà tiểu tử này cho dù có chủ ý gì, chúng ta phải lợi dụng tốt cơ hội lần này, cho dù là sư tử vô thỏ cũng phải dùng hết toàn lực. Ngàn vạn lần không thể để cho tiểu tử này đào thoát, càng không thể để cho hắn trở lại cương vực nhân loại. Nếu không bố cục của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Thanh Chuẩn lão tổ cười hắc hắc nói, yên tâm đi, chỉ cần hắn tới, bên chúng ta nhiều tu sĩ như vậy, có thể để cho hắn chạy về thì chúng ta không cần phải lăn lộn nữa. Ba lão tổ tiếng tăng lừng lẫy của ma tộc, tăng thêm một lão tổ thần đạo khôi lỗi. Tứ đại thần đạo vây công một tiểu tử nhân tộc, nếu như còn làm không được, vậy chỉ sợ bọn họ đã làm mất mặt toàn bộ lịch đại tổ tông ma tộc. Mọi người cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiểu tử nhân tộc này quỷ kế đa đoan. Có lẽ hắn mang tới thần đạo chân linh nhưng là biện pháp dự phòng cũng không biết chừng. Vô Ảnh lão tổ nhắc nhở. Mang không phải càng tốt hơn sao? Hai mắt Thanh Chuẩn lão tổ sáng ngời. Tựa như ngươi nói, sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Ngân Phong lão tổ lúc này không có nói gì. Trong mắt toát ra sát cơ nồng đậm. Đúng rồi, trong tình báo của ngươi có nói tu vi của tiểu tử kia hiện tại là gì hay không? Thanh Chuẩn lão tổ bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Hỏi, trước đó ở Vạn Nguyên Đảo, tiểu tử này là thiên vị cao giai. Mấy chục năm không có xuất hiện ở Vạn Nguyên Đảo. Căn cứ vào tin tức thủ hạ ta truyền lại, Giang Trần này tự xưng đã đột phá thần đạo. Chính thức là tu sĩ thần đạo. Hắn đã tự mình nói. Có lẽ không sai. Thần đạo, tuổi còn trẻ đã đột phá thần đạo. Quả thực cũng có vài phần bản lĩnh. Đáng tiếc thời gian dành cho hắn quá ít. Thanh Chuẩn lão tổ cười u ám. Cho nên hắn nhất định phải là đồ ăn cho ma tộc chúng ta. Chân linh thần đạo của hắn nhất định cũng là đồ ăn cho ma tộc chúng ta. Ta có thể nói trước. Giang Trần ta không đoạt với các ngươi. Trên người hắn có vật gì tốt đều cho các ngươi. Nhưng mà các ngươi phải giúp ta hàng phục một đầu chân linh thần đạo. Ngân Phong lão tổ và Vô Ảnh lão tổ lần này ngược lại cũng không có phản đối. Dù sao chân linh đối với bọn họ mà nói, tác dụng không lớn, đến tay Thanh Chuẩn lão tổ, ngược lại lại có thể phát huy ưu thế lớn nhất. Thanh Chuẩn lão tổ này cũng đã nói những vật khác trên người Giang Trần hắn không lấy. Cho nên một đầu chân linh thần đạo cũng không phải so đo với hắn. Tốt, mọi người chuẩn bị một chút. Giang Trần kia đã xuất phát. Chúng ta cũng nên mở túi mời hắn vào a. Vô Ảnh lão tổ nở nụ cười âm hiểm. Pháp thân nhoáng lên một cái đã biến mất tại chỗ. Đi, mấy người khác cũng nhao nhao theo sau. Mà bên ngoài Đông Duyên đảo, phi chu của Giang Trần đã xuất phát. Điên cuồng lão quái và Hạ Thiên Trạch vẫn lẫn trong đám người kia. Dùng thân phận tu sĩ bán thần cấp xuất hiện trong mắt mọi người. Mà tứ đại chân linh dứt khoát ẩn nấp. Ngay cả một cái bóng cũng không thấy. Cách chương.